rõ ràng là không thể kinh ngạc hơn được nữa. Cho dù Tạ Linh Ngọc mở công ty mỹ phẩm duyệt dĩ, nhưng với khoản tiền lớn như 560 vạn tệ, thì cũng không thể nào tùy tiện có thể bỏ ra được. Hơn nữa, chỉ là tặng quà. Dì ba cùng họ hàng toàn bộ đều nhìn Tạ Linh Ngọc, đầy sự ngưỡng mộ, thậm chí còn có một chút đố kỵ. Bọn họ đố kỵ rằng tại sao món quà lớn như vậy không được tặng cho con gái của nhà bọn họ. Nhưng bọn họ trong lúc đó đã quên mất rằng, vừa rồi họ vẫn còn cười nhạo một cách vô tình người tặng món quà này. Trời ạ, Chu Dương đi mất rồi. Chị hai xem, có nên gọi điện thoại gọi Chu Dương quay lại không? Dì ba đột nhiên nói vậy cũng bất ngờ làm mọi người bừng tỉnh. Đúng đúng, mau gọi cho Chu Dương quay lại. Sinh nhật của mẹ vợ mà con rể không có mặt thì còn ra thể thống gì nữa chứ? Vài người khác cũng thi nhau hùa theo. Đủ rồi, mấy người có thôi đi không? Vừa rồi cũng là mấy người đuổi anh ấy ra ngoài đấy. Vậy mà vào chính lúc này, Linh Ngọc lại im lặng, bỗng nhiên cúi đầu xuống quát, giọng nói trầm xuống có chút nức nở. Những thứ này, không ai được động. Tạ Linh Ngọc không quan tâm đến sự ngăn cản của bà Tạ. Trực tiếp, cầm lại Thiên Tử Tâm, còn có cả vòng tay Phỉ Thúy Hiên mà Chu Dương tặng cho bà Tạ. Về tất cả những gì xảy ra tại Tạ gia sau đó, Chu Dương không hề biết. Từ sau khi rời khỏi nhà Tạ gia, anh không trở về viện điều dưỡng, nếu không nhất định sẽ bị mẹ anh gặng hỏi đến cùng. Lảo đảo, Chu Dương bất giác đi đến công ty Danh Dương. Xem ra, hiện giờ mình chỉ có thể ở lại đây thôi. Cười khổ một cái, Chu Dương liền trực tiếp bước vào công ty. Anh Chu, anh đến rồi à? Chu Dương nhìn về hướng phát ra giọng nói, liền nhìn thấy Diệp Sở Thiến đứng sờ sờ từ đằng xa, bộ mặt kinh ngạc nhìn anh, giống như nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ lắm vậy. Sao thế? Tôi không thể đến đây sao? Chu Dương nhìn Diệp Sở Thiến, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không kìm được mà nói đùa. Đương nhiên là không phải vậy, chỉ là Thẩm Tẩm cũng đang ở đây. Diệp Sở Thiên vừa nói, vừa chỉ tay về phía phòng làm việc của Chu Dương. Thẩm Bích Quân cũng ở đây. Chu Dương ngơ người ra một cái, điều này khiến anh có chút bất ngờ. Thẩm Tổng đến làm gì? Chu Dương nghi ngờ hỏi, không kìm được chậm rãi bước về phía phòng làm việc. Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng làm việc ra, vừa nhìn đã thấy Thẩm Bích Quân đang đường hoàng ngồi vào bàn làm việc của mình, tập trung tìm kiếm tài liệu. Mái tóc dài lờ mờ buộc sau gáy, gương mặt thanh tú dưới ánh nắng làm nổi bật lên nước da trắng muốt mịn màng. Ngoại hình thanh nhã như vậy khiến cho Chu Dương tâm trạng có chút ngẩn ngơ. Cho dù trước đây Thẩm Bích Quân với Tạ Linh Ngọc được đồn là hai đại mỹ nữ của phố Bảo Thái, Chu Dương cũng không có cảm giác như vậy. Hiện giờ đột nhiên nhìn thấy bộ dạng này của Thẩm Bích Quân, trong lòng ngược lại có chút rung động. Thẩm Tổng, sao cô lại đến đây? Chu Dương nói nhỏ, nhẹ nhàng đến gần thì nhìn thấy Thẩm Bích Quân đang xem tài liệu liên quan đến dự án hoạt chất làm trắng da. Trước mặt cô ấy có một hợp đồng. Chu Dương nhìn thấy phần hợp đồng này thì trong lòng khẽ lay động. Đây là hợp đồng hợp tác đã ký giữa công ty Danh Dương và công ty Mỹ Phẩm Duyệt Kỷ. Sau lần đấu thầu công khai lần trước, Mỹ Phẩm Duyệt Kỷ đã trả trúng thầu và ký kết hợp một bản hợp đồng với công ty Danh Dương. Bản thân hợp đồng không có bất kỳ gì. Nhưng không những vì quan hệ của Chu Dương và Tạ Linh Ngọc mà đưa ra cho Duyệt Kỷ nhiều ưu đãi. Ngược lại đối với công ty Danh Dương hoàn toàn có lợi. Chu Dương không biết tại sao Thẩm Bích Quân lại đặc biệt lấy bản hợp đồng đó ra. Lẽ nào cô ấy cảm thấy bản hợp đồng có vấn đề? Chu Dương không nói nữa, nhìn chăm chăm vào Thẩm Bích Quân, đợi cô ấy mở lời. Sao? Tôi không được đến đây à? Thẩm Bích Quân ngẩng đầu mỉm cười, trong đôi mắt ngập tràn ý cười. Chu Dương, rốt cuộc, anh có bao nhiêu chuyện giấu tôi đây? Ngay sau đó, Thẩm Bích Quân không báo trước mà nói ra một câu. Nhưng câu nói này lại làm cho Chu Dương và Diệp Sở Thiến sững sờ. Diệp Sở Thiến cũng đã nhận ra, biết Chu Dương và Thẩm Bích Quân có chuyện cần nói, cũng biết điều mà rời khỏi. Còn Chu Dương lúc này lại có chút ngại ngùng. Thế nào? Không thể nói với tôi sao? Anh cần biết, bây giờ chúng ta là những con châu chấu bị đẩy lên cùng một chiếc thuyền. Thẩm Bích Quân nhìn ra sự do dự của Chu Dương, mỉm cười nhẹ. Thật ra cô cũng không nhất thiết phải biết nội tình của Chu Dương, chỉ là đối mặt với sự thay đổi bất ngờ này, Thẩm Bích Quân trong chốc lát không phản ứng kịp. Công ty Danh Dương của mình, bắt đầu từ khi nào lại có một người tài giỏi lợi hại đến vậy? Không chỉ lấy ra khoản đầu tư 1.000 vạn cho dự án hoạt chất làm trắng da trong chốc lát, mà ngay cả ông chủ của Thúy Hổ Cư cũng tặng quà cho anh ta.